Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chính là như thế kiên cường. Phiền toái, hô hấp buồn ngủ quá khó, lá phổi lại như đều muốn thiêu đốt. Đường Kiếm kiên trì miễn cưỡng chạy xong thứ tư vòng, cảm giác đã là có chút không chịu nổi, hai chân giống như là đổ trì. Cực kỳ trầm trọng mà bủn rùn, mỗi một miệng hô hấp dưỡng khí đến trong phổi, đều giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Chú ý này là mới vừa nỗ lực đến quá mạnh, trái lại đem thể lực đã tiêu hao càng nhanh hơn càng to lớn hơn. Hiện tại cũng có chút không chịu nổi. Không được, như vậy không được, xem ra không dối trá. Ta là căn bản không lấy được 5.000 khối tiền thưởng. Nhất định phải dối trá. Đường Kiếm thở hổn hển, hai mắt đỏ lên, chạy đi lại như lão thái thái tản bộ, cái mông còn uốn một cái uốn một cái. Phía trước nguyên bản cũng bị hắn đuổi kịp Hà Sung, lúc này đã cách hắn càng ngày càng xa. Hà Sung quay đầu lại còn liếc mắt nhìn chậm gì gì chạy Đường Kiếm, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bị đột nhiên này toát ra tiểu tử cho vượt qua, cái kia hắn đường đường cao 32 lớp nhân vật số 3 cũng là quá mất mặt. Đường Kiếm phía sau đã siêu càng Vương Nhạc Nhạc cùng Cổ Linh hai người Dương Mậu phấn khởi tiến lên. Mắt thấy Đường Kiếm tốc độ chậm lại, như là say rượu tựa như chậm chạy, Dương Mậu trên mặt không khỏi lộ ra quả thế mỉm cười. Để ngươi nhà vừa nãy mãnh sông A, kha kha kha, 3 giây nam, hiện tại không được chưa, vẫn là ta đủ kéo dài. Dương Mậu trong lòng mừng lớn, chạy trốn càng hăng say đây, như một làn khói liền từ Đường Kiếm bên cạnh gặp thoáng qua. Còn trách đầu đắc ý chế giễu một câu, huynh đệ, ca ca ta đi trước. Đường Kiếm đầu đầy mồ hôi, nhìn Dương Mậu vượt lại. Cũng không để ý tới, một bên chậm chậm chạy, một bên ngưng thần ở hai mắt, nhất thời, cặp mắt thuộc tính mô bản, liền nhanh chóng hiện ra, chủ nhân, Đường Kiếm, có sẵn thể năng, 14/46, cộng có sẵn tinh thần, 3/6, cộng thể phách, 6/5, cộng đặc hiệu công năng, 1/2, mộng cảnh, trước mặt năng lượng. Không, cộng, quả nhiên a, thể lực tiêu hao rất lớn, hôm nay vừa lên trưa đều gần như khôi phục đầy thể năng. Hiện tại cũng đều rơi xuống không ít. Đường Kiếm nhìn đến thuộc tính mô bản trên hiện lên số liệu, nhất thời trong lòng hiểu rõ, thể năng càng mạnh, tu luyện ra thể năng cũng là càng dễ dàng. Thể năng cùng mỗi người tố chất thân thể là trực tiếp móc nối. Mà một người thể lực nếu như đại lượng tiêu hao, như vậy thể năng cũng thì sẽ theo hạ thấp suy yếu. Phản chi, nếu như thể năng khôi phục, thể lực cũng sẽ tương ứng cùng theo một lúc khôi phục. Hiện tại, Đường Kiếm liền thể lực tiêu hao nghiêm trọng, thể năng tự nhiên cũng là chợt xuống lợi hại. Hiện tại bài ở trước mặt ta có hai cái lựa chọn. Một là lợi dụng năng lượng thẻ khôi phục thể năng tăng cường thể năng. Hai là lợi dụng năng lượng thẻ trực tiếp tăng cường thể phách. Đường Kiếm một bên chậm chạy, một bên vuốt trong ví hai tấm năng lượng thẻ. Trong lòng suy tư, sáng sớm hôm nay ở nhà bên trong trước khi ra cửa, hắn liền làm một chương bạch bản một tinh năng lượng thẻ. Sau đó, lại ở Tôn Nghệ Huỳnh Đốc xúc hạ, lần thứ hai luyện chế một chương bạch bản một tinh năng lượng thẻ. Hai tấm thẻ này hiện tại cũng nằm ở quần của hắn trong ví. Có hai tấm thẻ này ở Đường Kiếm là có thể dối trá. Nhưng nếu như trực tiếp lợi dụng năng lượng thẻ tăng cường thể chất lời, Đường Kiếm cũng không xác định đến tột cùng cần bao nhiêu năng lượng mới có thể tăng lên một chút thể phách. Thể phách tăng lên, thể năng không hẳn thì sẽ theo lập tức tăng lên, còn cần tiến một bước tu luyện, nhưng thể năng tăng lên, ở đây loại kỳ dị trong cơ thể năng lượng làm dịu. thể phách liền sẽ một cách tự nhiên theo tăng lên. Thông thường mà nói, người bình thường đều là trước tiên tăng lên thể phách, lại lấy cường đại thể phách luyện được thể năng. Cũng rất khó trước tiên luyện được thể năng, lại lấy thể năng cường hóa thể phách. Như vậy cũng tốt so với đều là trước tiên tìm củi gỗ, lại lấy củi gỗ nhóm lửa. Cũng rất khó bỗng dưng trực tiếp nhóm lửa, lại tìm đến vượng hỏa củi gỗ. Nhưng đường kiếm nắm giữ thể đỏ mày nói dối, nhưng là có thể trực tiếp đạt thành này loại siêu khó khăn tao thao tác. Năng lượng thể khôi phục thể năng là ta đã biết, mà tăng lên thể phách nhưng là không biết. Vẫn là lựa chọn chắc chắn đi. Đường kiếm từ không thử nghiệm trực tiếp tăng lên thể phách. Vạn nhất trong ví hai tấm năng lượng thẻ cũng không đủ dùng để tăng lên thể phách, vậy thì có chút lúng túng. Cứ việc khả năng này không là rất lớn. Liền ở đường kiếm như vậy cân nhắc thời gian, Vương Nhạc Nhạc cùng Cổ Linh hai người cũng từ sau phương đuổi theo, vượt qua lão thái thái thức chạy trốn đường kiếm. Đường kiếm, ta đều theo như ngươi nói gọi ngươi chậm một chút chạy. Hiện tại không còn khí lực đi, ngươi kéo dài chút được hay không? Vương Nhạc Nhạc chạy trốn trước ngực khẽ vấp, hướng về phía đường kiếm thở gấp một câu. Cổ Linh đúng là căn bản không để ý đường kiếm, nhưng ở siêu càng đường kiếm thời điểm, này tiểu bàn tử trong lòng nhưng có chút lo sợ, người này sẽ không lại ở giả làm heo ăn thịt hổ chứ. Huynh đệ, cố lên chạy a, các người lão sư thật là người tốt, người vừa đẹp lại hào phóng, 5.000 khối tiền thưởng a. Một tên những lớp khác học sinh từ đường kiếm bên cạnh chạy qua, tiếp sức một câu, rất là ước ao đố kỵ. Đường kiếm miễn cưỡng về lấy một cái khuôn mặt tươi cười, tập trung ý niệm ở năng lượng chọn trên cổ. Sau một khắc, trong ví hai tấm bạch bản một tinh năng lượng thẻ, tất cả đều bị trực tiếp tiêu hao sạch sẽ. Cùng lúc đó, thuộc tính mô bản trên, vốn là không năng lượng, trực tiếp biến thành 199. Hai tấm bạch bản một tinh năng lượng thẻ bên trong, có một chương cho đèn bàn nạp năng lượng quá, nhưng là tiêu hao một điểm năng lượng. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng đường kiếm bước kế tiếp thao tác. Ý thức của hắn cấp tốc tập trung ở thẻ năng chọn trên cổ. Quay về hậu phương, cộng hào điên cuồng nhấn, 199 điểm năng lượng trực tiếp tiêu hao xuống. Đường kiếm cả người một cái giật mình, suýt nữa hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Chỉ cảm thấy một luồng năng lượng tự đầu vị trí cấp tốc vọt lần toàn thân. Một luồng phong phú cảm giác mạnh mẽ rửa sạch tất cả mệt nhọc. Quán duyên bàn hai chân khôi phục nhẹ nhàng mạnh mẽ cảm giác. Nguyên bản bị móc sạch thân thể, giống như là rót vào cường hiệu mã tạp ra phấn khởi dược tề. Vào lúc này, đường kiếm đầu óc chỉ có một ý nghĩ. Nam nhân, chính là muốn như thế kiên cường. Thuộc tính mô bản số liệu kịch liệt biến ảo. Sau đó hình ảnh ngắt quãng. Có sẵn thể năng, 47/47. Cộng, năng lượng, không, cộng, hết thảy năng lượng tiêu hao hết. Nhưng thể năng trực tiếp đầy cách, dối trá thành công, đầy máu đầy lam đầy trạng thái phục sinh. Thiêu đốt đi, thẻ của ta giữa lộ. Đường kiếm giống như là phát xuân châu đực, điên cuồng hét lên một tiếng. Từ như lão thái thái đi dạo công viên giống như nhỏ bé bước, trực tiếp biến thành khí thế bừng bừng nỗ lực. Cái thứ nhất bị đường kiếm lần thứ hai vượt lại Cổ Linh suýt nữa té nhào vào, rơi lệ đầy mặt nhìn đường kiếm đi xa bóng lưng, theo cái mông phía sau chậm chạy ăn cho. Này giết thẳng mẹ tặc, người vẫn còn ở giả làm heo ăn thịt hổ. Rất nhanh, Vương Nhạc Nhạc cũng rít gào lên lần thứ hai bị như gió đường kiếm siêu càng. Nếu như nàng hôm nay mặc váy, ở bị đường kiếm vượt lại thời điểm, nhất định sẽ có một màn cờ bay phất phới phong cảnh. Xảy ra chuyện gì? Dương Mậu ở phía trước nghe được đường kiếm tiếng gào, quay đầu lại nhìn đến đường kiếm vọt tới tốc độ, cái kia khí thế bừng bừng dáng dấp, Siêu càng hắn thật chỉ là nửa phút sự tình. Hầu như muốn khóc lên. Ba giây nam ta sai rồi. Người nhà hôm nay ăn màu xanh lam hoàn thuốc. Sau một khắc, Dương Mậu liền không chút nào bất ngờ bị Đường Kiếm trực tiếp cho vượt qua. À, Dương Mậu giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Đi theo Đường Kiếm cái mông phía sau truy đuổi gắt gao. Liền ba giây nam cũng không bằng. Cái kia hắn là cái gì? Đài chủ tịch phụ cận trên bậc thang. Cao thượng nụ cười có chút cứng ngắc mà nhìn chính đang chạy vội Đường Kiếm. Lại nhìn một chút một bên Tôn Nghệ Huỳnh. Cảm giác lúng túng được yêu thích thực sự có chút đau. Tiểu tử này vừa mới nghỉ ngơi như vậy một lúc. Lại lần nữa khôi phục mạnh như vậy lực bộc phát. Tôn Nghệ Huỳnh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên thao trường mạnh mẽ chảy nước rút Đường Kiếm. Một trái tim đập bịch bịch, kích động không thôi. Trên thao trường, một cái như gió vậy nam tử điên cuồng hét lên biểu quá. Thứ sáu vòng, Đường Kiếm trực tiếp vượt qua Hà Sung. Tiện nhân, Hà Sung giống giận sung thứ một đoạn, nỗ lực vượt lại. Nhưng cuối cùng nhưng xấu hổ phát hiện, thể lực của mình đều đã không ăn thua, chỉ có thể nhìn Đường Kiếm càng chạy càng xa. Thứ bảy vòng, ở Cao Dương một tiếng không cam lòng gào thét hạ, Đường Kiếm thân ảnh từ bên người xẹt qua, đem siêu càng. Đến rồi lúc này, hai tốc độ của con người đều đã giảm chậm lại, liền là mới vừa bổ sung đầy năng lượng Đường Kiếm. Vào lúc này cũng lần thứ hai cảm thấy uể oải. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt giữ tợn bước động bước chân. Kiên trì chạy xong sau cùng lộ trình. Chạy xong 10 vòng. Đường Kiếm, người lợi hại, là người đàn ông. Từ lâu ở trong vòng 18 phút bỏ chạy hoàn toàn trình đứng ở điểm cuối tuyến Lưu Khôn. Nghênh tiếp hướng về chạy tới Đường Kiếm. Vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên bất ngờ. Dựng lên một ngón tay cái, nào ngờ Đường Kiếm ở vọt qua điểm cuối tuyến chớp mắt. Giống như là quả cầu ra xì hơi, trực tiếp ngã lại đi. Lưu Khôn sợ hết hồn, đuổi vội vươn tay đem Đường Kiếm tiếp được, không làm ngã chồng vó. Tôn Nghệ Huỳnh nhìn xa xa nâng lên Đường Kiếm Lưu Khôn. Khuôn mặt cười lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi. Ngược lại cúi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay, đôi mắt đẹp liếc nhìn mắt một bên nụ cười cứng ngắc Cao Thượng. Cao lão sư, ngươi đã thua, ta vị học sinh này ở 19 phân 33 giây bên trong. Chạy xong toàn bộ hành trình 8.000 mét, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.